Chương 844, biến hóa. Nhất là vô số năm trôi qua, nhân tộc cùng ma tộc trong đó đi qua nhiều lần thông hôn, trong nhân tộc, có được ma tộc huyết mạch nhân tộc con lai lại càng là nhiều vô số kể, thậm chí rất nhiều người liền chính mình cũng không biết, trên người mình thậm chí còn có ma tộc huyết mạch. Mà loại này có được ma tộc huyết mạch nhân tộc con lai, tại người của ma tộc xem ra, là tối chói mắt, cũng là thống hận nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, đại bộ phận có được nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch con lai tu sĩ tư chất thiên phú đều vô cùng không sai, thậm chí trong đó có không ít người đều là chân chính thiên tài. Có lẽ tại bọn họ lớn lên lúc trước, sẽ phải chịu đủ loại không công bằng đãi ngộ hoặc là kỳ thị, thế nhưng một khi bọn họ lớn lên, như vậy liền sẽ bị nhân tộc chỗ tiếp thu, thậm chí chân chính dung nhập vào trong nhân tộc, trở thành nhân tộc một phần tử. Lúc này nhân tộc đi qua vô số vạn năm tiến hóa sau khi xuống tới hình thành một loại bao la bao dung, trong chuyện này tự nhiên tránh không được truy cầu nhân tộc huyết thống thuần khiết người, thế nhưng càng nhiều người nhưng đều là ôm một khỏa càng thêm tha thứ tâm. Cho nên, nếu như Lục Vũ tìm một cái ma tộc nữ tử làm đạo lữ, chẳng quản sẽ phải chịu đủ loại khiển trách cùng áp lực, nhưng sẽ không gặp được cái khác chân chính vô pháp vượt qua trở ngại. Huống hồ lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị, những cái này vốn đối với phổ thông tu sĩ mà nói đã là phi thường lớn trở ngại, căn bản đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng không được. Ách, ta chỉ là thuận miệng vừa nói, Nguyệt Lê tiểu thư hôm nay tâm tình không tốt, ta đây ngày mai lại đến A Lục Vũ không biết Nguyệt Lê phản ứng vì cái gì lớn như vậy, vừa cười vừa nói, sau đó liền muốn quay người cáo tử. Nguyệt Lê nhìn Lục Vũ quay người muốn đi, không biết vì cái gì, trong nội tâm chính là quính lên, bật thốt lên, ngươi đi cái gì, có chuyện gì đã nói, che che lấp lấp. Một chút không giống người đàn ông Lục Vũ bị Nguyệt Lê đằng sau lời này nói thật sự là đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Nhưng vẫn là xoay người bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì không có việc gì, cho nên mới đến tìm Nguyệt Lê tiểu thư tâm sự. Nếu như hiện tại Nguyệt Lê tiểu thư có việc, ta tự nhiên muốn đi trước Nguyệt Lê. Nghe vậy trong nội tâm chính là lấp kín, nhất là cảm giác được sau lưng Dạ Lâm một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng, trong nội tâm càng phiền, cắn răng một cái quay đầu hướng Dạ Lâm nói, ngươi không có việc gì liền đi thôi. Lưu ở chỗ này làm cái gì, còn muốn đợi ta mời ngươi ăn cơm sao? Dạ Lâm trong nội tâm càng lấp, lúc trước sắc mặt liền vô cùng khó coi, hiện tại sắc mặt căn bản không có cách nào khác nhìn. Người ta Bạch Mục Đại Tôn còn chưa đi ra đi vài bước đâu, Nguyệt Lê lời này đã nói xuất khẩu, hiển nhiên là một chút thể diện cũng không cho hắn lưu lại. Mà Nguyệt Lê càng là như thế, hắn lại càng là hoài nghi Nguyệt Lê đối với này cái Bạch Mục gì Đại Tôn có ý nghĩ, lại càng phải không muốn rời đi. Bất quá Nguyệt Lê nếu như nói chuyện, hắn thật sự là không dám ỉ lại nơi này không đi. Nhìn thoáng qua Lục Vũ rời đi bóng lưng, Dạ Lâm thầm nghĩ, ừ, chỉ cần mình còn ở nơi này, bọn họ lại không có một mình ở chung cơ hội. Nguyệt Lê mang theo vài phần bực bội trở lại gian phòng của mình, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn về phía Lục Vũ biến mất phương hướng. Từ khi lấy đồng tử thuật thần thông nhìn ra Lục Vũ lai lịch có vấn đề, nàng không có đem việc này báo cáo thời điểm, trong nội tâm liền tồn hạ xuống loại nào đó tâm tư. Đối với Lục Vũ như vậy một cái bỗng nhiên xuất hiện tại nơi này nhân tộc, Nguyệt Lê trong nội tâm tràn ngập thật lớn lòng hiếu kỳ, đồng thời càng thêm bội phục người này đảm lượng. Nơi này có thể nói là danh xứng với thực ma quật, thậm chí còn có thông thiên cảnh ở chỗ này tọa chấn, ít nhất đổi lại Nguyệt Lê chính mình tới làm việc này, tuyệt đối làm không được như Lục Vũ hiện tại như vậy thong dong tự nhiên. Biết rõ bọn họ bên này hiện tại đang tại thông qua các loại phương pháp cùng thủ đoạn tại tra xét lai lịch của hắn tính là chân thật, lại còn có thể đủ không nhanh không chậm ở chỗ này chơi luyện khí, hoặc là ngu ngốc, hoặc là ngay cả có tự tin cùng thực lực. Mà đang là thái độ như vậy, để cho Nguyệt Lê âm thầm bị Lục Vũ hấp dẫn cùng bội phục. Một phương đi hệ nờ khác cờ, thì là Nguyệt Lê mặc dù là Nguyệt Thị đích nữ, nhưng cho dù là đích nữ, nhìn đang tu luyện thiên phú cũng không tệ lắm phân thượng, hiện tại trong gia tộc vô luận là quyền nói chuyện hay là địa vị cũng còn không sai. Thế nhưng ai cũng biết, vô luận là cỡ nào xuất sắc thiên phú, nữ nhân cuối cùng là phải lập gia đình. Cho dù là ma tộc cũng là như thế. Hơn nữa ma tộc ở phương diện này càng thêm nghiêm khắc, gia tộc tương lai cho nàng tuyển định mục tiêu là tuyệt đối không cho phép nàng cự tuyệt cùng phản kháng. Mặc dù Nguyệt Lê bây giờ là quy chân cảnh tu vi, thế nhưng ở gia tộc lực lượng trước mặt, cũng không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Vì không trở thành gia tộc thông gia vật hy sinh, Nguyệt Lê bất động thanh sắc nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng dò xét cuối cùng về sau đều hoàn toàn vô dụng. Thẳng đến một lần cơ hội ngẫu nhiên, nghe đạo về ma tộc duy nhất ý vị nữ sự tích của thánh chủ, mới rốt cục thấy được một chút hy vọng. Đó chính là, nếu như mình không được, vậy thì tìm một cái càng mạnh nam nhân, nhất là nhân tộc nam nhân, bởi vì nhân tộc cùng ma tộc quan hệ trong đó, ngược lại có thể cho ma nữ nhóm có càng lớn lựa chọn chỗ chống cùng tự do. Chỉ là nhân tộc tu sĩ tại ma vực phần quan trọng 10 phần thưa thớt, hơn nữa cũng rất khó tiến nhập ma vực phần quan trọng hạch tâm quyền lực tầng, thực lực cũng hoàn toàn không đủ để ứng đối bất kỳ nguy cơ. Hơn nữa, cho dù là nhân tộc, loại kia có thể cùng ma vực đối kháng thiên tài cũng là vô cùng thưa thớt. Nói cho cùng, nàng mảnh nhìn qua vô cùng mu mi tờ lại không nghĩ rằng, lần này một lần ngẫu nhiên nhiệm vụ cơ hội, để cho nàng gặp được cái này tự xưng là đến từ Bách Tinh Hải ma vực Bạch Mục Đại Tôn. Thế nhưng Nguyệt Lê biết, người này tuyệt đối không thể nào là Bạch Mục Đại Tôn, ít nhất từ nàng lấy được tin tức tương đối, Bạch Mục Đại Tôn chính là một người trung niên nam tử, mà người này, xuyên thấu qua đồng tử thuật thần thông có thể thấy rõ ràng, gia hỏa này thoạt nhìn tối đa cũng liền 20 ra mặt bộ dáng, làm sao có thể là Bạch Mục Đại Tôn. Thậm chí người này đến cùng phải hay không ma tu cũng không thể xác định. Điểm này đối với người khác mà nói, hoặc là một cái có to lớn giá trị tin tức, báo cáo đi lên, rất có thể đạt được vô cùng phong phú ban thưởng. Thế nhưng đối với Nguyệt Lê mà nói, cái gì ban thưởng cũng không có tự do của mình cùng hạnh phúc trọng yếu. Cho nên, lần đầu tiên đang nhìn đến Lục Vũ thời điểm, nàng liền không có bất kỳ như muốn báo cáo đi lên ý nghĩ, mà là ở lại đây cá nhân bên người, quan sát hắn, hiểu rõ hắn. Sự thật càng làm cho Nguyệt Lê thỏa mãn, người này không khỏi tu vi cao, hơn nữa rõ ràng không phải là cái gì phổ thông tu sĩ. Luyện khí loại chuyện này, không có nhập môn người, muốn luyện chế ra một kiện pháp bảo không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài liệu, thậm chí thường thường còn muốn thừa nhận áp lực cực lớn. Thế nhưng người này căn bản cũng không có ở phương diện này có bất kỳ lo lắng, liền ngắn như vậy ngắn vài ngày liền luyện chế được một kiện pháp bảo cấp bậc phi kiếm. Loại thiên phú này, dù cho tương lai hai người vì tránh né ma vực truy sát, chạy trốn tới chỗ xa hơn ẩn cư, cũng không buồn không có tài nguyên tu luyện. Nguyệt Lê nghĩ tới đây thời điểm, sắc mặt hơi có chút hồng nhuận. Những năm nay vì ứng đối sắp đến nơi gia tộc tuyển hôn áp lực, nàng thế nhưng là đã làm vô số lần suy đoán cùng giả thiết, có thể nói tất cả khả năng phát sinh tình huống nàng đều nghĩ qua, tự nhiên tương lai tìm đến ngưỡng mộ trong lòng nam tử, như thế nào ứng đối ma vực đủ loại phản ứng cũng là có suy tính. Thế nhưng tình huống hiện tại, cái này giả mạo Bạch Mục gia hỏa hiện tại sợ là căn bản sẽ không nghĩ tới, chính mình đối với hắn hội có ý kiến gì à, với tư cách là một cái nữ tử, cho dù là ma tộc nữ tử, những chuyện này nghĩ như thế cũng là có chút ngượng ngùng. Bất quá với tư cách là tu sĩ, tâm cảnh so với người bình thường cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, điểm này nho nhỏ không có ý tứ rất nhanh liền vứt bỏ. Cùng hạnh phúc của mình cùng tương lai so sánh, dù cho để cho nàng chủ động đuổi ngược nàng đều không cảm thấy có cái gì không được. Chỉ là bởi như vậy, chưa hẳn có thể biết tâm ý của đối phương, nàng là muốn tìm một cái có thể dựa vào nam nhân, không phải là chỗ dựa, cũng không phải bạn chơi, cho nên mặc dù trong nội tâm nàng có chủng chủng ý nghĩ, lúc này cũng không có khả năng chủ động. Nàng càng nhiều ý nghĩ, hay là đợi lần này nhiệm vụ sau khi chấm dứt, nghĩ biện pháp tìm hiểu xuất cái này Bạch Mục lai lịch, sẽ đi sau khi quyết định thái độ. Thứ này thoạt nhìn là nàng nghĩ 10 phần lý trí, trên thực tế lại là này trên 100 mấy chục năm, mắt lạnh nhìn gia tộc một chút tại chuẩn bị cho nàng lựa chọn hôn nhân đối tượng thời điểm, tại áp lực cực lớn, chậm chạp hình thành một cái rõ ràng ý nghĩ. Chỉ cần không giống bị gia tộc làm trói buộc cùng, như vậy tại nhiều khi, liền cờ nở càng có quyết đoán làm ra quyết đoán cùng hy sinh. Ma tộc nữ tử chưa bao giờ thiếu quyết đoán cùng tàn nhẫn, chạy xuôi tại các nàng huyết mạch bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ để cho các nàng càng có thể thích ứng mạnh được yếu thua quy tắc, lại còn làm ra càng có dũng khí quyết định. Chỉ là dù cho Bạch Mục biểu hiện cho dù tốt, tại không có chân chính xâm nhập hỉ hệ u do hòa giải trừ thời điểm, Nguyệt Lê cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ tâm ý của mình, này là đối với bảo vệ cho mình, cũng là đối với Bạch Mục bảo hộ. Thế nhưng hôm nay Lục Vũ tới tình huống, để cho lúc này Nguyệt Lê trong lòng có chút khác thường. Không biết hắn đến nơi đây đến cùng là chuyện gì. Nếu thật là như hắn bản thân theo như lời chỉ là qua nói chuyện phiếm, hay là nó khác mục đích gì khác. Bất kể là cái mục đích gì, Nguyệt Lê lúc này trong nội tâm đều tràn ngập chờ mong. Về phần Dạ Lâm thái độ, Nguyệt Lê trong nội tâm rất rõ ràng. Trong ma tộc, ma nữ địa vị từ trước đến nay cực cao, cũng không phải tất cả nữ tính ma tộc đều là ma nữ, chỉ có hình dáng tướng mạo hoàn toàn cùng nhân tộc tương đồng ma tộc nữ tính mới xem như ma nữ, dù cho có một chút không đồng nhất, cũng không được. Mà ma nữ ở trong ma tộc từng cái đều là càng thả truy đuổi mục tiêu, bởi vì chỉ cần là ma nữ, tư chất thiên phú liền không có một cái kém, là ma tộc chân chính tinh anh đẳng cấp. Cho nên, từng cái ma nữ cũng không biết bị ít nhiều ma tộc nam tử truy cầu lấy thậm chí mơ ước. Bọn họ trong lòng nghĩ cái gì, nghĩ như thế nào, Nguyệt Lê lại làm sao có thể đoán không ra tới chỉ là tại đối phương chưa làm ra cái gì không tốt cử động lúc trước, Nguyệt Lê cũng lười để ý tới, bằng không thật sự nếu ảnh hưởng nàng, nàng thế nhưng là dám trực tiếp động thủ. Lục Vũ trở lại chỗ ở của mình, thoáng yên tĩnh quyết tâm, sau đó lâm vào trầm tư bên trong. Cùng hắn nghĩ không đồng nhất, hắn linh giác nói cho hắn biết, Nguyệt Lê đối với hắn thật sự là không có chút nào ác ý, mà Dạ Lâm đó thì hoàn toàn bất đồng, đoán chừng lúc này đã nghĩ đến muốn đối phó với hắn như thế nào a, có thể nhịn đến bây giờ, đã là một cái 10 phần ẩn nhẫn người. Đối với Dạ Lâm, Lục Vũ cũng không thèm để ý, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là một cái phiền toái nhỏ, thế nhưng hôm nay Nguyệt Lê nhìn về phía ánh mắt của hắn, thì để cho trong lòng của hắn có chút rung động. Loại ánh mắt này hắn nhìn thấy qua rất nhiều lần, mà rõ ràng nhất một lần chính là nàng hiện tại đạo lữ, cũng là thê tử Tần Nhan Chân. Loại kia mang theo chờ mong mong nóng, lại có thể nhẫn mại mục quang, hắn thật sự là quá quen thuộc.